Chiến thần biến, chương 310, ta là tới cướp cô dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, lòng Khiếu Đình sắc mặt cực kỳ khó khăn. Ngay tại lúc này, trong đầu hắn linh quang chợt thiểm, thậm chí thoáng cái hiểu bị lật đổ Chu thị hoàng tộc bi ai. Thế tục lực lượng, nữa thế nào cường đại. Đối với những thứ kia cường giả chân chính mà nói. Cũng bất quá chính là gà đất chó kiểng giống như, tựa như Long gia cùng những thứ kia bình thường dân chúng chênh lệch giống nhau. Cường đại trở lại con kiến, cũng sẽ không biến thành voi. Long gia lần này, gặp khó khăn, hoàn hảo, này té ngã gặp hạn còn không coi là triệt để. Mặc dù đã đánh mất thiên đại thể diện, nhưng này có cái gì đi, chỉ cần qua trước mắt này quan. Long gia hay là Long gia, hay là Nam Bộ Châu ẩn vương gia tộc, hít sâu một hơi, Long Khiếu Đình đi tiến lên đây, hướng về phía Đằng Phi sâu thi lễ, nhất thời đem bốn phía những người đó cho sợ ngây người. Đã bao nhiêu năm, Long gia cường thế, đã sớm xâm nhập cả Nam Bộ Châu người trong lòng, không ai sẽ nghĩ tới, cường đại Long gia gia chủ. Cũng sẽ có hướng về phía người khác thi lễ một ngày. Vị này, là Đằng Phi công tử sao? Tại hạ Long Khiếu Đình, Nam Bộ Châu Long gia gia chủ. Long Khiếu Đình vẻ mặt cung kính nói. Đằng công tử đại giá quang lâm, Long mỗ không thể xa nghênh tiếp. Mong rằng bao dung, bốn phương tám hướng, yên tĩnh không tiếng động. Trầm rơi có thể nghe, cái gì gọi là gắng chịu nhục. Đi qua rất nhiều người không hiểu, nhưng giờ phút này, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, hiểu đồng thời, trong lòng bỏ cũng dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Long Khiếu Đình, thật là một kiêu hùng a, này đầy đất máu tanh là ai chuẩn bị ra tới. Giờ này khắc này, lại vẫn có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời như vậy. Tựu hướng phần này ẩn nhẫn công phu, mà ngay cả Đằng Phi. Đều không thể không bội phục. Khụ, Long gia chủ đúng không? Tại hạ là tới cướp cô dâu. Long gia chủ như thế, để ở hạ thật sự không biết nên nói cái gì cho phải a. Đằng Phi tự tiếu phi tiếu nhìn Long Khiếu Đình, lại nhìn thoáng qua bên kia sắc mặt xanh mét, môi mím thật chặt môi Long Trục Lâm. Mặc dù Đằng Phi thể hiện ra mạnh mẽ thực lực để mọi người cảm thấy sợ hãi, nhưng những lời này nói ra, chung quanh không ít người cũng đủ mắt trợn trắng. Trong lòng tự nhủ, người này quá kiêu ngạo a, thì ra là căn bản là không có đem Long gia không coi vào đâu. Đằng Phi, ta muốn giết ngươi. Long Trục Lâm nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ mất đi lý trí. Ba, một tiếng thanh thúy bạt tai tiếng vang. Long Trục Lâm không thể tin được nhìn trước mặt quất hắn bạt tai người. Bởi vì người này chính là Long gia gia chủ, phụ thân của hắn, Long Khiếu Đình, nghịch tử, người muốn hại chết cả Long gia sao? Long Khiếu Đình tức giận tới mức run run, chủ yếu vẫn bị Đằng Phi trắng ra dầm dĩ cho tức. Ngươi uyển chuyển điểm nói chuyện sẽ chết sao? Long Trục Lâm bộ mặt ủy khuất, nhưng quả thật không dám nói nữa cái gì. Mặc dù đang Đằng Phi trong mắt Long Khiếu Đình không đáng giá nhắc tới. Có thể ở nơi này Nam Bộ Châu những người khác trong mắt. Long gia gia chủ ho khan một tiếng. Cả Nam Bộ Châu cũng muốn đi theo run rẩy xuống. Hắn ở Đằng Phi trước mặt gắng chịu nhục. Ẩn nhẫn tính tình. Có thể nếu là vì vậy nếu là có người cảm thấy Long gia mềm yếu có thể lấn. Vậy thì thật chính là mình muốn chết. Ha ha, Đằng công tử nói đùa, lúc trước một trường hiểm lầm, tại hạ cũng không biết lệnh huynh vừa bắc cung ra nữ nhi. Nếu là biết, nói gì cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Long Khiếu Đình mang trên mặt nụ cười, nói, vì biểu đạt xin lỗi, tại hạ nguyện ra hoàng kim 10 vạn bồi tội, vốn là muốn đem bộ này nhà cửa nhất tịnh tiễn đưa cùng lệnh huynh. Bất quá bây giờ. Lấy dính máu tanh, có chút không rõ, sẽ thấy tương đương thành hoàng kim 1 vạn lượng tốt lắm. Về phần bắc cung gia tiểu thư, tự nhiên là lệnh huynh mang đi. Tại hạ không hay nói. Không biết Đằng công tử, đối với loại này phương thức giải quyết, có hay không hài lòng đi. Bên kia làm nhà mẹ đẻ người Bắc Cung gia tộc nhân đều đã nhìn u mê. Nhất là Bắc Cung Hùng, khóe miệng kịch liệt co quắp, hắn bị triệt để không nhìn. Vô luận là Đằng gia người, hay là Long gia người, cũng giống như là hoàn toàn quên hôm nay chuyện này một cái vai chính là Bắc Cung gia nữ nhi giống nhau. Nhưng này có thể thế nào? Hắn dám ngay tại lúc này chen vào nói sao? Giữ vững trầm mặc, chính là hắn bây giờ duy nhất có thể việc làm. Nếu không, chẳng những Đằng gia sẽ không thích, mà ngay cả Long gia cũng sẽ triệt để ghi hận thượng Bắc Cung gia. Cho đến ngày nay, Bắc Cung Hùng tài coi là chân chính hiểu. Cái gì gọi là vượt qua thế tục lực lượng cường đại? Cái gì tài gọi thực lực chân chánh? Người ta vừa mới xuất hiện, phất tay một cái mạnh mẽ đấu tôn bị trực tiếp đánh phát. Đồng thời làm cho Nam Bộ Châu ẩn vương gia tộc Long gia gia chủ Long Khiếu Đình trực tiếp cúi đầu nhận thua. Đây mới gọi là cường đại a. Trong lòng nhớ, Bắc Cung Hùng trong lòng dần dần dấy lên một đoàn hỏa. Đột nhiên phát hiện, Bắc Cung Ngữ Đồng gả cho Đằng gia cũng không có gì không tốt a, có Đằng phi như vậy một cái vô cùng cường thế hậu viên. Bắc Cung gia muốn phát triển, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Thậm chí, vượt qua Long gia, cũng không còn là mơ ước a. Đằng phi đầu tiên là nhìn thoáng qua Minh U Vũ. Minh U Vũ hiểu Đằng phi ý tứ, nhẹ nhàng lắc đầu, đâm bị thương người của mình. Đã bị Đằng phi đánh cho hôi phi yên diệt. Dù sao bọn họ hôm nay tới mục đích, cũng đúng là chính là cướp cô dâu. Hôm nay mục đích đã đạt tới, Long gia lại như thế phối hợp, cúi đầu nhận sai, cũng không cần phải lại tới chết trong bức này Long gia. Đằng phi lại nhìn thoáng qua Đằng Long, không nói gì, nhưng ý tư cũng rất rõ ràng. Người muốn thế nào, ta cũng ủng hộ ngươi. Đằng Long nước mắt thiếu chút nữa tràn mi ra. Có như vậy huynh đệ, hắn còn có thể nói gì? Hướng về phía Long Khiếu Đình liền ôm quyền, trầm giọng nói: Long gia chủ, hôm nay Đằng Long có nhiều đắc tội. Long gia chủ lòng ôm ấp khí phách, Đằng Long bội phục, vừa nói, Đằng Long chuyển hướng Long Trục Lâm, nhìn vẻ mặt không cam lòng Long Trục Lâm. Đằng Long trong ánh mắt lộ ra mấy phần khinh thường vẻ. Nói, Long Trục Lâm, phụ thân ngươi là một nhân vật, nhưng ngươi, sai nhiều lắm, nam tử hán đại trượng phu, làm việc quang minh lỗi lạc, chỉ sợ ngươi thật là có bản lĩnh, đem ta chém giết, ta cũng sẽ không trách ngươi, nhưng ngươi không nên dùng ra thế áp bách Ngữ Đồng, lại càng không nên ở bại bởi ta sau. Tiếp tục dây dưa không nghỉ, thậm chí còn dùng âm mưu quỷ kế, bán đứng Ngữ Đồng, buộc Ngữ Đồng người nhà đem nàng mang về. Đằng Long nhìn muốn nói cái gì Long Trục Lâm, nhanh chóng nói, nhưng người nhất không nên, cũng là ở hôn lễ trong ngày hôm ấy, cũng không dám làm cho người ta giải khai Ngữ Đồng kinh mạch hạn chế. Long Trục Lâm, ngươi còn là một nam nhân sao? Đã như vậy hồi lâu, Ngữ Đồng ngồi ở chỗ đó đều là không nhúc nhích. Đằng Long như thế nào lại nhìn không ra kinh mạch của nàng bị chế trụ. Phốc, Long Trục Lâm sắc mặt trắng bệch, bị Đằng Long mắng được xấu hổ vô cùng. Phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể lảo đảo muốn ngã. Cánh cũng nữa nói không ra lời bất kỳ nói tới phản bác. Long Trục Lâm chậm rãi đi hướng Ngữ Đồng. Bên kia Long gia người tất cả đều vẻ mặt hoảng sợ hướng lui về phía sau đi. Vẫn có mấy người không cam lòng, nhưng bách khắp cả trên trận tình thế, không dám có bất kỳ cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đằng Long đi tới Ngữ Đồng bên cạnh. Đằng Long cũng không có thân thủ đi hái Ngữ Đồng trên đầu khăn voan, mà là nói, một nữ nhân, cả đời chỉ có thể gả một lần người. Tràng diện nhất thời một mảnh tĩnh mịch, mà ngay cả Đằng phi cũng khẽ sửng sốt, nhìn Đằng Long bóng lưng, suy tư, thầm nghĩ trong lòng, Đằng Long hẳn không phải là người như thế sao? Bên kia Đằng Vũ nhóm người cũng tất cả đều vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Đằng Long. Bắc Cung gia những người đó lại càng vẻ mặt kinh ngạc. Bắc Cung Hùng sắc mặt một mảnh xám trắng. Nếu như lúc này Đằng Long hơn nữa không thể ra muốn Bắc Cung Ngữ đồng lời nói. Kia Bắc Cung gia tựu triệt để xong. Khăn voan ở dưới Ngữ đồng thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Không nói gì, Đằng Long nói tiếp. Cho nên, này khăn voan, ta không thể thế ngươi nhấc lên. Ta sẽ không để cho ngươi cử hành lần thứ hai hôn lễ. Cho nên, Ngữ đồng, hôm nay, ở chỗ này, ta muốn cưới ngươi. Ngươi nếu nguyện ý tự gật đầu, chúng ta lập tức bái đường thành thân. Đằng Phi nhóm người thở dài một cái. Bên kia Đằng Vũ nhịn không được trợn mắt nhìn nhà mình ca ca một cái. Trong lòng tự nhủ ngươi không thở mạnh sẽ chết sao? Có biết hay không như vậy có hù chết người? Ngữ đồng khăn voan hạ này tờ thanh tú trên mặt. Đã sớm tràn đầy nước mắt. Nhẹ nhàng điểm mấy cái đầu. Trong lòng ủy khuất cùng cảm khái không biết nên thế nào biểu đạt cho phải. Đằng Long quay đầu lại. Hướng về phía Long Khiếu Đình nói. Long gia chủ, đắc tội. Tại hạ cũng không phải là nhằm vào Long gia chủ. Chẳng qua là không muốn làm cho Ngữ đồng lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Ta hiểu, bộ này nhà cửa, sẽ đưa cho Đằng Long thiếu gia. Giờ này khắc này, Long Khiếu Đình còn có thể nói gì? Đằng Phi thực lực siêu việt thế tục không nói. Người ta huynh trưởng cũng là chân chính hán tử. Cho dù làm cừu gia, hắn cũng đồng dạng không lời nào để nói. Nhìn lại con của mình. Xuyên, đúng là không bằng người nhà a. Long Khiếu Đình thở dài một tiếng. Phân phó người bên cạnh, gọi đem sân này quét sạch sẽ. Sau đó dẫn người yên lặng thối lui khỏi. Từ điểm này thượng nhìn, này Long Khiếu Đình, thực tại là một nhân vật. Chỉ tiếc bị con mình cho làm liên lụy tới. Cả đời anh danh, cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bên này Long gia rút đi. Bên kia những thứ kia đến đây chúc tân khách. Liền đều có chút không biết làm sao. Đi. Này Đằng Phi có thể hay không mất hứng. Nếu là Bắc Cung gia thật bởi vì đáp lên Đằng gia này tuyến thăng chức rất nhanh. Trong lòng khó tránh khỏi có nhớ hận bọn hắn. Lưu, Long gia lần này đã đánh mất thiên đại một cái mặt mũi. Gặp khó khăn lớn như vậy té ngã. Muốn trong lòng không có hận ý quỷ cũng không thư. Trả thù Đằng gia không có can đảm từ. Nhưng đem khí tắt đến trên người bọn họ. Quả thực là dễ dàng. Những thứ này Nam Bộ Châu có uy tín danh dự đại nhân vật chưa từng có nghĩ tới. Tham gia náo nhiệt cũng có tiến tới như thế khó khăn tình cảnh. Quả thực chính là bể đầu sứt chán không biết làm sao. Hay là Đằng Long, trải qua phen này phong ba. Lại thêm ở Đằng gia trong khoảng thời gian này lịch lãm. Quả thật thành thục rất nhiều. Hướng về phía mọi người ôm quyền nói. Để chư vị bằng hữu không thoải mái. Thật là xin lỗi. Bây giờ tại hạ muốn cùng Bắc Cung gia tiểu thư bái đường thành thân. Chư vị nếu là nguyện ý lưu lại xem lễ, tại hạ hoan nghênh. Nếu là không muốn lưu lại, tại hạ tuyệt không miễn cưỡng. Ha ha, Đằng Long công tử tân hôn đại cát, bọn ta sẽ đi theo thấu cái này đột nhiên náo loạn. Một nhóm người khó xử cười. Trong lòng đối với Đằng Long ân oán rõ ràng làm phép hay là rất cảm kích. Rối rít cáo từ rời đi. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Bắc Cung gia người. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Đã rất thành thục có hiểu biết Đằng Long. Này có nhưng giống như là quên còn nữa Bắc Cung gia người giống như. Đã đi qua, kéo Ngữ đồng tay, nhẹ giọng nói. Ngữ đồng, xin lỗi. Để cho ngươi chịu ủy khuất. Ngữ đồng chậm rãi dựa vào đến Đằng Long trong ngực. Khóc thút thít không nói. Lần này không có thể lại cha mẹ của ta. Chờ chúng ta sau khi về đến nhà. Bổ khuyết thêm này một tiết. Ngươi nhìn tốt không? Đằng Long thanh âm ôn nhu hỏi. Ngữ đồng âm thanh như mũi nột. lại cảm động vừa ngượng ngùng đáp một tiếng. Đằng Long quay đầu, hướng về phía Đằng Phi nhếch miệng cười cười. Cái kia, huynh đệ, có phải hay không trước giúp ngươi chị dâu? Đêm này kinh mạch cấm chế giải khai. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.